Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 730, ba dùng một cái tay đều có thể nhẹ nhõm đùa chơi chết ngươi. Chữ nổi tinh tại trong vũ trụ cũng không là một cái thanh danh hiển hách tinh cầu. Thế nhưng cũng không có nghĩa là không có tiếng tăm gì. Chữ nổi tinh là một cái thượng võ tinh cầu. Tinh cầu kia phần lớn người theo ra đời bắt đầu liền tiếp nhận đủ loại chiến đấu huấn luyện. Theo tay không đến vũ khí. Cơ hồ mọi thứ tinh thông. Làm một cái sớm tại 300 năm trước liền đã bước vào vũ trụ thời đại tinh cầu. Chữ nổi tinh tự tin có được vượt lên trước địa cầu khoa học kỹ thuật đẳng cấp cùng linh khí đẳng cấp. Cho nên bọn hắn đối với lần này phát động chiến tranh đoạt lại hoàng đế thậm chí hủy diệt địa. Cầu hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Nhưng mà, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Lâm Phi Phàm vậy mà lại tìm tới cửa. Lâm Phi Phàm là ai? Đó là ăn mềm không ăn cứng ra hỏa. Hắn lúc nào chịu đựng qua người khác uy hiếp. Cho tới bây giờ đều là hắn uy hiếp người khác. Không ai có thể uy hiếp hắn. Đối mặt với một đám còn tại mờ mịt bên trong nghị viên. Lâm Phi Phàm kéo lấy không chậm một bước chạy bộ hướng về phía trước hoàng đế chỗ ngồi nơi đó một. Mực trống không? Sau đó hắn đặt mông ngồi ở bên trên. Chư vị, tới thấy hoàng đế của các ngươi. Không trễ, hy vọng ta phát âm coi như tiêu chuẩn. Các ngươi hẳn là có thể nghe hiểu đi. Lâm Phi Phàm nói, vệ binh, một chút nghị viên rốt cục lấy lại tinh thần. Giống to. Nhiên mà không có bất kỳ cái gì đáp lại. Nếu như ngươi nói vệ binh là bên ngoài cái kia hơn 100 cái võ trang đầy đủ ra hỏa. Ta không thể không rất tiếc nuối thông chi các ngươi. Bọn hắn đều xong đời. Mà nếu như các ngươi nói là đóng quân trong hoàng cung cái kia hơn 3000 người lời nói. Ta muốn từ các ngươi phát ra mệnh lệnh đến bọn hắn chạy đến trong khoảng thời gian này đầy đủ ta. Giết sạch các ngươi. Lâm Phi Phàm tựa ở rộng lớn trên ghế dựa, tả hữu thay đổi tư thế. Lão huynh, này hoàng vị ngồi cũng không thoải mái a. Các ngươi làm hoàng đế đều là thụ ngược đãi cuồng sao? Lâm Phi Phàm nói xong, đứng lên, đem không trễ theo ở bên trên. Không trễ một mực cúi đầu, không nói một lời. Thân là tù nhân, hắn không có bất kỳ cái gì lý do nói chuyện. Hắn cũng không biết phải nói gì mới tốt. Người chính là Lâm Phi Phàm. Một cái nghị viên đứng lên, cao giọng hỏi, "Ân, ta là Lâm Phi Phàm." Lâm Phi Phàm nói, "Người cũng dám tới ta chữ nổi tinh, thật sự là thật to gan." "Này có cái gì không dám? Người chữ nổi tinh mạnh hơn người khác ở đâu?" Lâm Phi Phàm cười, "Ha ha, ngu xuẩn tự tin, người thật coi là chỉ bằng ngươi tản tại trong vũ trụ những lời đồn kia." Chúng ta liền sẽ e ngại ngươi cái kia cái gọi là thống khổ tu sĩ thân phận. Ngươi thật làm chúng ta như cùng ngươi cái kia hương hạ địa cầu một dạng. Chưa thấy qua thống khổ tu sĩ sao? Ha ha ha ha ha. Không chỉ là hắn, chung quanh nghị viên cũng đều lớn tiếng cười rộ lên. Ha ha ha ha ha. Lâm Phi Phàm cũng nở nụ cười. Có thể nhìn ra ngài cũng là kinh nghiệm xa trường cao thủ. Không biết xưng hô như thế nào. Khoa Ân, ngũ tinh nghị viên. Khoa Ân hết sức kiêu ngạo mà nói. Chữ nổi tinh quan viên đẳng cấp có một cái tinh cấp đánh giá tiêu chuẩn. Ngũ tinh nghị viên đều là địa phương quân phiệt đại lão. Lại thêm chữ nổi tinh phát sinh quân sự chính biến. Trên cơ bản không khó suy đoán cái này Khoa Ân là thế lực nào. Ngô, ngũ tinh nghị viên Khoa Ân. Ta nghĩ lần này các ngươi đối với địa cầu động võ. Ngươi khẳng định cũng đầu đồng ý phiếu đi. Lâm Phi Phàm nói. Ngươi sai. Khoa Ân nói. Đầu này chương trình nghị sự chính là ta nói ra. Thậm chí hủy diệt địa cầu mệnh lệnh cũng là ta hạ đạt. Lâm Phi Phàm liền cười. Đưa tay liền là một đạo vạn dặm cực quang thuật. Quang pháo mệnh trung Khoa Ân trong nháy mắt. Trước người hắn nổ tung hộ thuẫn. Đem quang pháo ngăn cản lại. Người trẻ tuổi. Ngươi chỉ sợ đối với chúng ta chữ nổi tinh không hiểu rõ lắm. Chúng ta cái tinh cầu này a, muốn trở thành quan lớn, tu vi cũng không thể quá yếu a. Khoa Ân lạnh cười nói. Dù vậy, cái danh xưng này tại các ngươi tinh cầu không có bất kỳ cái gì khiêu chiến không, trễ còn không? Phải ta tù nhân. Lâm Phi Phàm cười ha hả nói. Khoa Ân lắc đầu. Tiểu hài tử trò đùa trẻ con. Cùng chiến tranh hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Nếu như ngươi dùng tu vi của hắn đẳng cấp để cân nhắc chúng ta. Ta đây không thể không tiếc nuối nói. Ngươi tới lộn chỗ. Lâm Phi Phàm một tay lưng ở phía sau. Một cước hướng về phía trước bước ra một bước. Cúi đầu xuống. Dương mắt. Cái tay còn lại duỗi ra. Chỉ hướng nghiêng xuống phương. Sau đó nói. Không nói trễ. Động tác này tại văn hóa của các ngươi bên trong nhất vũ nhục khiêu khích. Là đúng một phương lực lượng nghiêm trọng nhất nghi vấn. Đối với người phẩm nhất vặn vẹo lên án. Một khi làm ra. Hai bên không chết không thôi. Không biết ta động tác này có đúng hay không. Khoa Ân biểu hiện trên mặt đều bóp méo. Động tác này lịch sử tồn tại đến từ một cái nổi tiếng chuyện xưa. Kéo dài đến bây giờ ý tứ liền là. Bé ngoan, ngươi nhanh về nhà đi bù sữa đi. Ba ba ta coi như dùng một cái tay đều có thể nhẹ nhõm đùa chơi chết ngươi. Khoa Ân đem tham gia. Nghị hội lễ phục đập vỡ vụn. Bên trong là hắn tùy thân chiến đấu chế phục. Ta sẽ để cho ngươi hối hận đi vào chữ nổi tinh. Ta sẽ đem ngươi biến thành chỉ có đầu óc cùng con mắt đồ chơi. Đem ngươi phong tại nước bình bên trong. Sau đó nhường ngươi nhìn tận mắt tinh cầu của ngươi tại trước mắt ngươi hủy diệt. Làm một cái thượng võ tinh cầu. Nghị viên đánh nhau loại sự tình này đã nhìn lắm thành quen. Các vị nghị viên ầm ầm gọi tốt. Lập tức liền cho bọn hắn tránh ra không gian. Ta liền không có phiền toái như vậy. Dù sao các ngươi này rất nhiều người. Ta trực tiếp đem các ngươi đánh chết là được rồi. Lâm Phi Phàm trực tiếp ngoác ngoác tay. Mặt mũi tràn đầy xem thường. Linh khí tại Khoa Ân trên thân bùng nổ. Trong vũ trụ này cơ hồ hết thảy những tinh cầu khác đều cùng địa cầu khác biệt. Những tinh cầu này cũng không tồn tại huyền giới. Cũng không có thân. Người trên tinh cầu này có thể tự do thu hoạch linh khí dùng tu luyện tự thân. Mà bởi vì tu vi là trọng yếu nhất cân nhắc đánh dấu. Cường giả đều sẽ một đường leo lên trên. Hầu như không tồn tại cường giả tại dân gian loại thuyết pháp này. Cho nên, làm chỉnh cái hành tinh mạnh nhất cái kia một số người. Khoa Ân thực lực hết sức có giá trị tham khảo. Tới, Lâm Phi Phàm ngoác ngoác tay. Hai tay nắm tay. Triển khai cách đấu tư thế. Cách đấu. Cáp. Còn tưởng rằng ngươi có cái gì rất đáng gờm bản sự. Không nghĩ tới lại là cách đấu. Ha ha ha ha. Tới. Để cho ta cho ngươi xem một chút. Cái gì mới thật sự là cách đấu. Khoa Ân triển khai tư thế. Sau đó Lâm Phi Phàm đột nhiên lùi lại một bước. Đồng thời một quyền đánh phía bên trái. Hai nắm đấm đụng thẳng vào nhau. Một thẳng đến lúc này, trước mặt cái kia Khoa Ân mới biến mất. Khoa Ân có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới Lâm Phi Phàm vậy mà lại phát hiện hắn. Nhưng mà hắn cũng không dừng lại. Hắn bộ quyền pháp này tên là huyễn sát quyền. Hư hư thật thật bên trong ít nhất đối thủ hơi không cẩn thận. Liền sẽ chết nơi táng thân. Thậm chí căn bản không biết đến tột cùng là chết như thế nào. Đây chính là Khoa Ân mạnh nhất quyền pháp. Hắn vừa lên tới liền thi triển bộ quyền pháp này. Mục đích đúng là vì muốn dùng tốc độ nhanh nhất cầm xuống Lâm Phi Phàm. Nhưng mà, Lâm Phi Phàm lại không chút hoang mang. Trên mặt nụ cười, lão huynh, ăn ngay nói thật đi. Ta từng gặp được một cái sử dụng thị sai quyền đối thủ. Mặc dù uy lực kém chút, bất quá cái kia quyền pháp con đường cùng ngươi cái này không có gì khác biệt. Cho nên ta liền đừng lãng phí thời gian được sao? Chúng ta thực sự so tay một chút. Khoa Ân ý thức được. Người trước mắt này, cũng không dễ dàng đối phó. Thì ra là thế, là ta xem thường ngươi. Ngươi cũng là cường giả. Mà đối cường giả, ta nhất định phải có đầy đủ tôn trọng. Nói xong, Khoa Ân toàn thân linh khí nổ vang đứng lên. Ngưng kết thành một bộ chiến giáp. Trong nháy mắt. Hắn uy thế tăng lên mấy lần. Tốt. Lâm Phi Phàm cũng hét lớn một tiếng. Tới. Một quyền này. Lâm Phi Phàm liền muốn lập uy. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác.